Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, từ phong cấm bên trong đi ra. Không phải thuần túy võ đạo thế giới a? Cái này thần thông là cái quỷ gì? Cẩn thận xoa xoa con mắt, nhìn trước mắt nguyên lực giao diện bên trên mới nổi lên thần thông cái kia một cột. Trần Minh tâm tình có chút cổ quái. Thần thông thiên tâm, danh tự này đại khí là đại khí, nhưng đến cùng có làm được cái gì? Nhìn trước mắt thần thông cái kia một cột biểu hiện, thiên tâm. Trần Minh ngạc nhiên đồng thời, lại có chút nghi hoặc, dựa theo lẽ thường mà nói, muốn biết cái này thần thông có tác dụng gì, chỉ cần trực tiếp thử một lần là được, nhưng mà trước mắt lại rõ ràng không được. Bởi vì tại thần thông cái kia một cột, thiên tâm hai chữ này vẫn còn ảm đạm trạng thái, nói rõ còn chưa kích hoạt, cần càng nhiều thời gian đi thai nghén, cảm thụ được một điểm này. Trần Minh lắc đầu, sau đó hướng về phía trước đi đến, ngoại giới, đại địa ngay tại nhẹ nhàng chấn động, sơn hà ngay tại chập chờn, giữa không trung. Từng đợt nguyên khí bị cưỡng ép dẫn dắt mà đến, từng ly từng tí gợn sóng tại nguyên chỗ không ngừng lấp lóe. Gần nhất chậm rãi hội tụ thành từng cái hạch tâm điểm tụ họp, đem cái này một mảnh địa vực triệt để đánh văng ra. Trong đó đá vụn gãy đất bị bàng bạc khí kình càn quét hướng thương khung, sau đó lại nhanh chóng hướng về đại địa. Dường như tại nguyên chỗ xuống lên một trận vô biên mưa rơi. Tại cái này vàng thau lẫn lộn bên trong, lại có từng trận tuyệt thế sát cơ tiêu tán, phối hợp với nguyên khí gào thét mà lên, tại cường giả tuyệt thế khống chế phía dưới bay thẳng về phía trước. Kỳ uy xem lệnh người kinh dị, đừng nói là đưa thân vào trong đó, liền xem như vẻn vẹn đứng thẳng ở khu vực biên giới, đều muốn cảm giác được toàn thân run rẩy, giống như là toàn thân trên dưới huyết khí đều tại ngưng kết. Giống như một con run dế bị cự nhân dẫm qua, liền một điểm âm thanh đều không cách nào phát ra, còn không từ bỏ. Một cái thanh uyển thanh âm tại nguyên chỗ vang lên, thanh âm nghe vào thanh uyển, nhưng cùng lúc nhưng lại mang theo tuyệt thế vô song sát cơ. Tựa như là một thanh hoa mỹ lợi kiếm, cứ việc tinh mỹ tuyệt luân, nhưng cùng lúc cũng nguy hiểm vô cùng. Thượng quan thanh đi bộ đi tải từ từ vùng núi ở giữa. Ngoại giới bão cát tại nguyên chỗ không ngừng quét mà qua. Trong đó lôi theo lấy vô tận bùn cát, nhưng lại không cách nào chạm đến thân thể của nàng mảy may. Vẻn vẹn chỉ có thể thổi lên nàng cái kia đầy đầu mái tóc, cho hắn cái kia mỹ lệ tinh xảo dung mạo bên trên lớp bên trên một phần đặc biệt sắc thái. Nàng như vùng quê tinh linh đồng dạng đi qua bước qua, trên thân tự có một cỗ thâm thúy không thể đo lường mị lực cùng lực hấp dẫn. Lệnh người đang nhìn gặp nàng đệ nhất khắc, liền kìm lòng không được bị nàng hấp dẫn, lại rời không ra ánh mắt của mình. Tại chỗ tràng cảnh đang không ngừng cải biến. Ở đây cảnh biến thiên bên trong, một cái thân ảnh màu đỏ ngòm chợt lóe lên, giờ phút này ở ngực trực tiếp bị một bên đoàn kiếm xuyên thủng. Hắn cứ như vậy gắt gao bị đính tại một chỗ nặng nề trên vách đá. Nguyên bản hoàn hảo huyết sắc giáp trụ giờ phút này đã hơn phân nửa vỡ vụn. Trên đó hiển lộ ra từng khúc màu vàng hoa văn, bất quá giờ phút này cũng bị ảm đạm hơn phân nửa. Nhìn qua không có chút nào quang huy, từng ly từng tí thuần túy huyết dịch không ngừng hướng đại địa chảy tràn mà xuống. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi từ bốn phía đánh tới, nương theo lấy một cỗ nồng đậm hôi thối, cứ việc bị đính tại trên vách đá, nhưng hắn cả người lại có vẻ rất tỉnh táo. Một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm giống như một cái thần kiếm, nhìn chòng chọc vào đối diện thượng quan thanh, cứ việc thân thể vỡ vụn hơn phân nửa, tay chân gân cốt đều bị đánh gãy, nhưng đôi mắt bên trong để lộ ra, lại vẫn là nồng đậm bất khuất cùng chiến ý. Dù là chiến đến một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không hướng địch nhân cúi đầu. đáng thương, đáng tiếc, lẳng lặng từ đằng xa đi tới. Nhìn qua giờ phút này huyết sắc nhân ảnh bộ dáng, Thượng Quan Thanh lại là than khẽ. Một trương tinh xảo khuôn mặt dễ nhìn bàng bên trên mang theo chút thở dài. Năm đó tung hoành Cửu Châu Đại Tông Sư, cho tới bây giờ, cũng cuối cùng không còn hoàn chỉnh a. Người căn bản không phải Trung Khâu. Nếu quả như thật là năm đó Đại Tông Sư, dù là giờ phút này tu vi không còn, cũng không có khả năng dễ dàng như thế bị ta đánh bại. Bây giờ ngươi, bất quá là một bộ chỉ còn lại một lời chiến ý thể xác. Một bộ mất đi hồn phách khôi lỗi thôi. Tâm linh trí tuệ không đủ năm đó vạn nhất. Tâm cảnh không còn, dù là nguyên lực cùng huyết khí còn tại, cũng lại không là đã từng người kia. Nàng thật sâu thở dài, nhìn qua trước mắt Trung Khâu. Giờ khắc này nhìn qua có chút thất lạc, lại không có quá nhiều ngôn ngữ ý tứ. Trực tiếp phất phất tay, trước mắt Trung Khâu thân thể liền trực tiếp sụp đổ ra. Chỉ để lại cái kia một cái màu lam nhạt đoàn kiếm. Đoàn kiếm là màu lam nhạt, trên đó sử dụng tài liệu cực kỳ đặc biệt. Nhìn qua cũng không phải là kim loại, mà là một loại đặc biệt ngọc thạch. Giờ khắc này ở nhàn nhạt ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống hiển lộ ra điểm điểm màu lam nhạt quang. Huy, nhìn qua mười phần mỹ lệ cùng tinh xảo, cùng cầm nó nữ tử, Nhạc Sơn Binh, Thượng Quan Thanh đi bộ đi đến một chỗ tế đàn bên trên. Chậm rãi leo lên tế đàn đỉnh chóp. Tại tế đàn đỉnh chóp, một thanh kim sắc trường đao lẳng lặng còn tại đó. Giờ phút này phía trên ngay tại nở rộ quang huy, một cỗ bá đạo không hiểu, chỉ có không hai khí thế bàng bạc tại trường đao nổi lên xuất hiện. Cùng lúc đó, còn có vô tận xuất hiện ở nở rộ, kia là quá khứ chết ở đây dưới đao sinh linh sợ hãi cùng nguyền rùa. Ở đây đao khôi phục giờ phút này một lần nữa nổi lên, cho thanh này cái thế vô song thần binh lấp bên trên một điểm đặc biệt sắc thái. Nương theo lấy sinh linh gào thét, từng đạo tinh xảo hoa văn tại trên trường đao hiển hiện, giống như là khắc rõ sinh mệnh hết thảy áo nghĩa, mang theo đối bá đạo hoàn toàn mới diễn dịch, cùng thế giới cộng đồng hô hấp, xen lẫn thành thanh này tuyệt thế vô song thần binh. Vừa mới bước vào tế đàn bên trên, một cỗ như có như không cảm giác bài xích liền đã tạo ra. Tại vô thanh vô tức ở giữa tạo nên bàng bạc lực trường, đem bước vào trong đó Thượng Quan Thanh cho ngăn cản. Một cỗ thật sâu ác ý trong nháy mắt thành hình. Tại trường đao bên trên, một cỗ nguồn gốc từ trường đao chỗ sâu khí tức ở trong chớp mắt hiển hiện, giống như muốn nhắm người mà phệ mãnh hổ. Một mực nhìn chằm chằm Thượng Quan Thanh, đem chăm chú khóa chặt. Đã sinh ra linh trí a, không hổ là thiên thần binh. Lẳng lặng nhìn qua thanh này trường đao, cảm thụ được cái kia cỗ nguồn gốc từ trên trường đao ác ý cùng cảm giác bài xích. Thượng Quan Thanh cười cười, xem ra chẳng những không có nửa phần uể oải, ngược lại rất là vui vẻ. Thế nhưng là ta tất nhiên dám đến, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, một đoàn nhàn nhạt dòng máu màu đen bị tung ra đến. Cùng lúc đó, khổng lồ linh giác khí thế hoành ép mà xuống, trong phút chốc giảng đem Nhạc Sơn Binh khí linh ngăn chặn. Nhàn nhạt máu đen tại nguyên chỗ không ngừng lăn lộn, nương theo lấy màu đen vẩy ra, từng cái oán độc mà giữ tợn khuôn mặt hóa thành sương mù không ngừng nổi lên. Cuối cùng chậm rãi về phía trước phiêu đãng, hướng về màu vàng Nhạc Sơn đao quấn quanh mà đi, đem bên trong vừa mới thức tỉnh khí linh kiềm chế mê hoặc, khiến cho một lần nữa lâm vào trong yên lặng. Sau đó, trong phút chốc, Thượng Quan Thanh cường hãn linh giác bộc phát ra, phối hợp với trước ngực một cái trên ngọc bội tán phát quang huy cùng một chỗ về phía trước, đem Nhạc Sơn đao còn sót lại hung tính cùng nhau áp chế. Khổng lồ áp lực cùng nhau đè xuống, nương theo lấy điểm điểm màu đen không ngừng ô nhiễm, Nhạc Sơn trên đao lộng lẫy dần dần ảm đạm, trên đó tồn tại điểm điểm màu vàng hoa văn cũng chậm chậm trở nên cổ phác. Nhìn qua giống như một thanh phổ thông cổ xưa đại đao. Nhìn không ra mảy may linh dị. Kết thúc, cảm thụ được nhạc sơn đao yên lặng. Thượng quan thanh vươn tay, hướng về nhạc sơn thân đao thân. Trên mặt một điểm dáng tươi cười hiển hiện. Đại địa bắt đầu chấn động. Khí thế bàng bạc xông thẳng tới chân trời. Vô biên nguyên khí phản ứng lôi theo tứ phương. Tại nhạc sơn đao triệt để lâm vào triệt để một khắc này. Nguyên bản tồn tại ở nhạc sơn phía trên phong ấn cũng triệt để mất đi hiệu lực. Từ từ vô biên âm lãnh tà mị khí không hiểu bắt đầu chảy xuôi. Rõ ràng giờ phút này vẫn còn sáng sớm. Trên trời mặt trời đang lúc nồng đậm, nhưng lại không hiểu có chút khí tức âm lãnh thoáng hiện. Nương theo lấy một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện. Sau một khắc, thượng quan thanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.